Chương 1277, Tứ Đại Thế Gia. Nghe nói Chu Vu cùng Chu Gia Gia chủ sau khi giải thích, Diệp Hoàn Hoàn giờ mới hiểu được độc lập Châu Vân Thành là bực nào khái niệm. Tứ Đại Thế Gia, Diệp Hoàn Hoàn trong miệng lẩm bẩm. Ha ha, độc lập Châu Tứ Đại Thế Gia, đều là bá chủ cấp bậc thế gia, Nhiếp gia chủ kinh doanh lính đánh thuê nhất mạch, Kỷ gia chú trọng thế lực dưới đất, Thẩm gia mặc dù võ đạo không thế nào, nhưng là độc lập Châu nhà giàu nhất, phú khả địch quốc. Về phần Lăng gia, là hơi hơi trung dung một chút, không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Chu Vu cười nói, đúng rồi, cái kia Nhiếp gia, có hay không có một người gọi là làm Nhiếp vô danh người? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Chu Vu, thử dò hỏi. Nhiếp vô danh nghe tiếng, Chu Vu lắc đầu một cái, chúng ta Chu gia, Liền Vân Thành đều rất ít đi, đối với nhân viên của Tứ Đại Thế Gia, ngoại giới rất khó hiểu được, huống chi, Nhiếp gia người thật sự là nhiều lắm rồi, theo dòng chính đến dòng thứ cùng chi nhánh, trời mới biết Nhiếp gia có bao nhiêu người, liền ngay cả Nhiếp gia gia chủ tên gì, chúng ta cũng không biết. Chu gia tại Độc Lập Châu, chỉ tính là một cái võ đạo thế gia nhỏ, giống như Nhiếp gia cái loại tầng thứ này, đối với Chu gia mà nói, hoàn toàn thuộc về quái vật khổng lồ, xa xa không cách nào chạm đến chút nào. Ea đang nói chuyện, một cái mặc đồ ngủ, tướng mạo đáng yêu thằng bé trai, chạy vào bên trong đại sảnh, ôm lấy bắp chân của Chu Vu. Con của ngươi, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Chu Vu, nhẹ giọng cười nói. Chu Vu nghe vậy lắc đầu liên tục, không phải là con trai ta, cha mẹ của hắn là lữ hành thăm quan khách, 3 năm trước đây đi tới Độc Lập Châu, đều chết ở bên này, khi đó ta cũng không suy nghĩ nhiều, đem hắn nhận nuôi rồi. Nghe xong Chu Vu giải thích, Diệp Hoàn Hoàn hơi sừng sờ, không thể không nói, cái này Chu Vu làm người thật là không tệ, không chỉ là Chu Vu, Chu gia một nhà, đều hết sức thân thiện. Ngươi tên là gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy Tiểu Nãi Hoa, mở miệng cười nói. Giờ phút này, Tiểu Nãi Hoa trợn mắt nhìn một đôi mắt to, không ngừng nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Đồng nhiên, Tiểu Nãi Hoa đối với Diệp Hoàn Hoàn mở ra tay nhỏ cánh tay, dường như đang cầu xin ôm một cái. Nhìn trước mắt Tiểu Nãi Hoa, Diệp Hoàn Hoàn không khỏi liền nhớ tới Đường Đường, trong lòng sinh ra vẻ thân thiết. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn đem Tiểu Nãi Hoa ôm ở trong ngực. Diệp Tiểu Thư, hắn gọi Cầu Cầu, hình như là bởi vì năm đó cha mẹ của hắn chết thảm tại Độc Lập Châu, cho nên chịu đến một chút kích thích, đã không biết nói chuyện rồi nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn mình chằm chằm trong ngực Tiểu Nãi Hoa, lâm vào yên lặng. Con nhỏ tuổi, nhưng là nhìn thấy cha và mẹ chết thảm trước mắt, nhất định sẽ bị cực lớn kích thích không cách nào tưởng tượng, đứa nhỏ này ban đầu là tâm tình như thế nào. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Tiểu Gia Hỏa, Tiểu Nãi Hoa Cầu Cầu ôm lấy Diệp Hoàn Hoàn, sống chết lại cũng không nguyện ý xuề ra tay. Diệp Tiểu Thư, xem ra Cầu Cầu coi là thật rất thích ngươi, đứa nhỏ này thật ra thì vô cùng sợ người lạ người. Chu Vu cười nói. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy cười một tiếng, nàng hình như là rất có hài tử duyên. Cùng Chu gia người trò chuyện rất lâu, Diệp Hoàn Hoàn có chút mệt mỏi, Chu phu nhân tự mình làm Diệp Hoàn Hoàn thu thập ra phòng khách, để cho Diệp Hoàn Hoàn vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, Cầu Cầu nhưng cũng muốn đi theo Diệp Hoàn Hoàn cùng nhau, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể dẫn Banh Cầu. Đêm khuya, Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy trong ngực tiểu tử, ngủ thật say, vượt qua đi tới Độc Lập Châu buổi tối thứ nhất, thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt Diệp Hoàn Hoàn tại Chu gia đã ở 4 ngày. 4 ngày này, Diệp Hoàn Hoàn một có thời gian liền hướng Chu Vu hoặc Chu Phu Nhân thỉnh giáo Độc Lập Châu một chút đặc biệt văn hóa cùng tập tục. Nàng không có khả năng một mực ở tại Chu Gia, luôn có rời đi một ngày, đối với Độc Lập Châu hiểu nhiều một chút, đối với nàng chỗ tốt là càng lớn.